Chương 139, Lục Vĩ Sải Kèn. Nạ dù tổ tại hẹ nọ gia tộc trong khoảng thời gian này, cả ngày lâm vào ôn nhu hương bên trong, được không hạnh phúc. Đột nhiên có một ngày, nạ dù tổ tiếp vào cổ nổ hạ truyền tin, tam nhẫn một trong dì dì hải dạ bỏ mình tại làng mưa lục đạo vẹn trong tay. Quả nhiên vẫn là chết ta. Nạ dù tổ cầm trong tay cổ nổ hạ truyền tin, sắc mặt có chút ngốc trệ, lúc trước hắn nhưng là nhắc nhở qua dì dì hải dạ liên quan tới vẹn sự tình. QNZ nói cho hắn biết ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh là đệ tử của hắn nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ cùng cô nạn. Không nghĩ tới gì gì hải dạ vẫn là đi làng mưa, cuối cùng vẫn không thể đảo mệnh vận tra tấn. Nạ dù tổ tới đây trong khoảng thời gian này, hắn biết rõ ràng một việc. Những cái kia vận mệnh đã phán định người, bất luận mình cố gắng thế nào, chung quy là chạy không thoát số chết. Mà có ít người vận mệnh lại là có thể cải biến, thí dụ như chúng nữ nhân của mình. Vận mệnh của các nàng đã bị nạ dù tổ cải biến. Ngoài ra, nạ dù tổ còn từ dì dì hải dạ liều chết tin tức truyền đến bên trong biết được, nạ gạ tổ đã trước khi đến làng sương ngủ trên đường. Biết tin tức này, nạ dù tổ không thể coi thường bắt đầu, phải biết nạ gạ tổ đối phó thế nhưng là vô cùng khó giải quyết, huống chi hắn còn không biết ạ cả sủ kỳ thành viên khác có thể hay không tới. Sau đó, nạ dù tổ liền đem vẹn tới tin tức nói cho tờ dù mỹ mệ ấy. Tới nhắc nhở bọn hắn phải làm cho tốt đề phòng, dù sao kẻn đối với lục vĩ sẽ kẻn thế nhưng là nhất định phải được, nếu như bọn hắn gặp được ngăn cản, nói không chừng biết phá hủy làng sương mù cũng khó nói, dù sao nạ gạ tổ liền từng tại cổ nổ hạ làm ra qua chuyện giống vậy. Biết cái này chuyện trọng đại, tờ dù mì mệ ấy liền triệu tập trưởng lao đoàn họp. Khi bọn hắn biết được tin tức này là đến từ cổ nổ hạ tu la trong miệng, từng cái không thể coi thường bắt đầu. Dù sao cổ nổ hạ tu la là cùng ạ cà sủ kỳ tiếp xúc nhiều nhất người, đối với ạ cà sủ kỳ cu nở dê hiểu rõ nhất. Sau đó mấy ngày, làng sương mù bắt đầu đối với nạ gạ tổ bèn đề phòng, từng cái nỉ dạ bắt đầu đề phòng. Mà nạ rủ tổ cũng nhìn được lục vi gì nụ gì kỳ ủ tạ cả tạ sư phụ, nạ rủ tổ ở trên người hắn không có cảm nhận được lục vi sẽ kèn trả cơ dạ, khả năng hắn đem trong cơ thể mình lục vi sẽ kèn phong ấn tại ủ tạ cả tạ trên thân. Ngay sau đó, nạ dù tổ tử ủ tạ cạ tạ sư phụ trong miệng biết được, ủ tạ cạ tạ đã phản bội chạy trốn. Vì bảo hộ làng sương mù, bắt ủ tạ cạ tạ trở về, tờ dù mỉ mệ an bài hẹn nọ in sèn sẽ cùng cổ dù dổ cùng làng sương mù nhì dạ đi theo nạ dù tổ đi bắt ủ tạ cạ tạ. Bắt ủ tạ cạ tạ thời điểm, nạ dù tổ đường tắt sủ chỉ gù mố bộ tộc lãnh địa, cơ duyên xảo hợp cứu sủ chỉ gù mố hồ tạ dị. Cũng từ trong miệng của hắn biết được ủ tạ cả tạ hạ lạc. Sư phụ, ngươi liền đáp ứng ta làm đồ đệ của ngươi. A nạ dù tổ trước mặt đứng tại một cái mỹ nữ, màu nâu trường quyển phát áo choàng, mặt trái xoan trắng non phấn nộn, thon thả dáng người sấn thác ngạo nhân ngọc nữ phong. Mỹ nữ này chính là Sủ Chỉ Gù Mồ Hồ Tà Dị. Từ khi Sủ Chỉ Gù Mồ Hồ Tà Dị kiến thức nạ dù tổ thực lực cường đại, nàng liền thật sâu bị nạ dù tổ tin phục, một lòng một ý muốn trở thành nạ dù tổ đồ đệ. Không được, ta sẽ không thu ngươi. Nạ dù tổ lời nói để sủ chỉ gù mổ hồ tà thâm thụ đả kích. Nạ dù tổ nhìn vẻ mặt vẻ thất vọng hồ tà ra vẻ bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn thừa dịp bất ngờ từng thanh nàng kéo vào trong ngực, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. A sủ chỉ gù mổ hồ tà miệng mở rộng, rất là kinh ngạc. Nàng một mặt ngượng ngùng không dám nhìn tới nạ dù tổ. Kỳ thật nàng chính là đối với nạ dù tổ sinh lòng ái mộ, thử nghĩ một cái cường đại anh tuấn nỉ dạ tại mỹ nữ thời khắc nguy cấp từ trên trời giáng xuống, anh hùng cứu mỹ nhân, đổi lại cái nào mỹ nữ không tâm động. Dù chỉ gủ mồ hồ ta đã sớm đối với nạ dù tổ sinh lòng ái mộ, chỉ bất quá nhìn thấy nạ dù tổ bên người hẹn nọ ỉn sèn sệ, sợ hãi nạ dù tổ trướng mắt mình, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác. Nàng không nghĩ tới nạ rủ tổ vợ y ma cu nở dê ưa thích mình. Không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận nói xong, nạ rủ tổ cười xấu xa lấy ôm hổ tà gieo thon, bờ môi trực tiếp đích thân lên môi anh đảo của nàng, vung tay lên, trực tiếp mang theo sủ chỉ gủ mổ hổ tà cùng hẹ nọ ỉn sẻn sệ đi bách hoa viên. Đối với bách hoa viên, hẹ nọ ỉn sẻn sệ cũng là vô cùng quen thuộc, sủ chỉ gủ mổ hổ tà cũng là lần đầu tiên đến, thế nhưng là... Nàng chưa kịp cảm thấy kinh ngạc thời điểm, nạ rủ tổ liền trực tiếp ôm nàng đi vào trong một cái phòng. Cười xấu xa lấy đưa nàng quần áo thối lui, nhìn xem ngượng ngùng vô cùng hổ ta trực tiếp đè lên. Từng đợt thở gấp đằng sau, dù chỉ gủ mổ hồ tạt được như nguyện trở thành nạ dù tổ tiểu nữ nhân. Đợi đến nàng thực sự không chịu nổi trinh phạt thời điểm, hẹ nọ ỉn sẻn sệ cùng với khắc chúng nữ lúc này mới lần lượt tiến đến tiếp đồng, thừa nhận nạ dù tổ công kích. Thuận lợi thu phục dù chỉ gủ mổ hồ tạt đằng sau, nạ dù tổ liền đem nàng an trí tại bách hoa viên bên trong. Dù sao nàng cu nở dê không thích chiến đấu, lưu tại như vậy nu y thanh thủy xanh, bô nở mù a như vẽ bách hoa viên càng tốt hơn. Làm xong những này, nạ dù tổ liền mang theo hẹ nọ ỉn sẻn sệ ra bách hoa viên, cùng cô rủ dỗ bọn hắn tụ hợp, tiến đến bắt ủ tạ cả tạ. Ủ tạ cả tạ tuy là lục vĩ gì nụ gì kỳ, thế nhưng là, song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt nạ dù tổ rất nhiều người vây bắt, cũng là khó mà đào thoát. Bắt thời điểm khó tránh khỏi gặp được một chút nguy hiểm, nạ dù tổ mang đến làng xương mù ní ra, ngoại trừ hẹ nọ ỉn sẻn sệ lông tóc không tổn hao gì. Cô dù dồ chịu một điểm vết thương nhẹ bên ngoài còn lại nhì dạ toàn bộ chết rồi. Nạ dù tổ đem lục vĩ sẽ kèn mang về ngày thứ hai, làng xương mù liền nên đón ạ cả sủ kỳ thành viên. Hết thể 6 người, chính là nạ gạ tổ không chế bèn lục đạo, thiên đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, tu la đạo. Lao công, bọn hắn chính là bèn, ạ cả sủ kỳ thành viên hẹn nọ ỉn sẻn sẽ đi vào nạ dù tổ trước mặt, nhìn trước mắt 6 người. Trong mắt có chút vẻ cảnh giác. Liên quan tới bèn lục đạo sự tình, nạ dù tổ cùng hẹn nỏ ỉn sẻn sẽ cùng tờ dù mì mẹ ấy nói qua, bao quát năng lực của bọn hắn. Giao ra lục vĩ sẽ kèn bèn lục đạo bên trong thiên đạo dạ hỉ cổ không nói nhảm, mới mở miệng chính là yêu cầu lục vĩ sai kèn. Cái này ngạo mạn thái độ làm cho làng xương mù nì dạ rất là khó chịu. Không có khả năng tờ dù mì mẹ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, thân là làng xương mù mỹ rúc. Nếu để cho kẻn cứ như vậy phách lối mang đi lục vi sai kẻn, cái kia nàng mỹ dục làm cũng quá mất thể diện. Mỹ dục đại nhân, còn cùng bọn hắn phí lời gì, trực tiếp giết bọn hắn là được rồi. Làng xương mù một tên nỉ dạ kêu gào hướng phía một tên kẻn vọt tới, nắm chặt trường đao trong tay chém tới. Vào thời khắc này, nhân gian đạo trực tiếp một cái lắc mình đi vào tên kia làng xương mù nỉ dạ trước mặt, đưa tay đè lại đầu của hắn. Trực tiếp là một cỗ khổng lồ lực hấp dẫn cưỡng ép đem làng xương mù nì dạ linh hồn rút ra, sau đó, đem một mặt vẻ kinh ngạc làng xương mù nì dạ thi thể ném sang một bên. Ta muốn giết ngươi, nhìn xem đồng bạn bị giết, từng cái làng xương mù nì dạ cũng nhịn không được nữa, đang đằng sát khi hướng phía bèn lục đạo vào tới, mỗi một cái làng xương mù nì dạ trong tay nhanh chóng kết ấn, từng cái kinh khủng nhận thuật hướng phía bèn lục đạo vào tới. Nhìn xem từng cái kinh khủng nhận thuật, ngạ quỷ đạo đi ra phía trước. Hai bàn tay mở ra, trực tiếp đem làng xương mù nì dạ thả ra tất cả nhận thuật toàn bộ thôn phệ trống không. Cùng lúc đó, xuất sinh đạo trực tiếp tay phải ấn áp mặt đất, trực tiếp thi triển thông linh chi thuật, chỉ chốc lát sau, từng cái thông linh thú liền bị hắn phóng xuất ra. Cự giải, tắc kẻ hoa, con giết, địa ngục tam đầu khuyển các loại, từng cái thông linh thú gầm thét hướng phía làng xương mù nì dạ phóng đi. Khổng lồ thể tích trực tiếp đem chung quanh kiến trúc hoàn toàn phá hủy. Làng xương mù nì dạ nhận thuật trong công kích thông linh thú trên thân, chẳng những không có để bọn hắn biến mất, ngược lại thể tích càng lúc càng lớn, lực tàn phá kinh khủng để làng xương mù nì dạ suýt nữa chống đỡ không được. Cái khác bẻn cu nở dê bắt đầu công kích, cường đại lực phá hoại để làng xương mù lập tức gặp đả kích cực lớn. Lúc này, hẹ nọ ỉn sẻn sẽ huy động trên tay đại đao hướng phía nhân gian đạo nhìn lại, thực lực cường hãn cùng nhân gian đạo tương xứng. Mà cô rủ rồ thì là cùng ngạ quỷ đạo rằng có cùng một chỗ.